thể tu đến trình độ nhất định mới có thể kích phát thần thông dị năng, làm sao sẽ xuất hiện ở ta? Thuần Dương Cung là thủ tọa phong, chẳng lẽ là thủ tọa đệ tử? Chờ đã, không chỉ là tinh khí lang yên, còn có luyện thần phản hư khí tức. Khuynh địch hắn đột phá, hơn nữa không phải bình thường đột phá. Tinh khí lang yên, huyết khí thuần dương, không nghĩ tới thủ tọa hắn ở thể tu phương diện còn có như thế tinh thâm tạo nghệ. Ha ha, thiên hữu ta Thuần Dương Cung. Kể từ đó, ta xem mặt khác võ đạo thánh địa, còn dám hay không nói ta Thuần Dương Cung thiên kiêu hữu danh vô thực. Từng đạo suy nghĩ trong hư không xen lẫn, cuối cùng toàn bộ trở nên yên ắng. Sau đó từ Thuần Dương Cung chỗ sâu nhất, Vạn Thọ Cung bên trong, một cỗ đè ép tất cả mọi người dồi dào kiếm ý phóng lên tận trời. Giống như tiên nhân lâm trần, kiếm ý chỗ đến, trên trời rơi xuống cam lâm, mặt đất nở sen vàng, mang theo một cỗ vũ hóa thành tiên ý cảnh. Là tông chủ đại nhân cũng đã bị kinh động, cũng phải, thủ tọa có cái này thành tựu, tông chủ đại nhân há có thể không tự mình chú ý. Kiếm ý hoạch phá trời cao, nhanh như điện chớp rơi vào thủ tọa phong bên trong. Trong chớp mắt liền hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở Trần Khuynh Địch trước mặt. Hô, mở hai mắt ra, Trần Khuynh Địch trong mắt còn mang theo một chút khó có thể ức chế hưng phấn. Chỉ có hắn biết rõ, lần đột phá này mới là hắn xuyên Việt đến lần thứ nhất đúng nghĩa đột phá. Hơn nữa cũng không phải là dựa vào tiền nhân di trạch, mà là nương tựa theo bản thân. Mở ra lối riêng mới hoàn thành đột phá. Cùng mọi người tưởng tượng khác biệt, Trần Khuynh Địch cũng không phải là dựa vào tu luyện Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, sau đó lấy thuần dương cương khí làm cơ sở hoàn thành đột phá, không bằng nói vừa vặn tương phản, hắn là dựa vào quyền ý của chính mình đột phá. Trước đó Trần Khuynh Địch mặc dù cũng tu luyện ra quyền ý, nhưng quyền ý có thể hội tụ lực lượng cuối cùng không mạnh. Chỉ có thuần dương cương khí còn có thể đủ nhìn, nhưng là tu luyện trượng lục kim thân cùng đại uy thiên long la hán quyền về sau, nhục thể của hắn huyết khí có thể xưng cùng thế hệ đỉnh tiêm. Quyền ý có thể ngưng tụ lực lượng cũng chợt tăng mấy lần. Cũng chính vì như thế, hắn có thể tụ tập được cái kia kinh thiên động địa tinh khí lang yên, nhất cử xông phá cảnh giới trói buộc. Đạo kia xuyên suốt huyệt bách hội lang yên khí trụ, không hề chỉ là xông phá mật thất, càng là xông phá cực hạn của hắn. Không thể không thừa nhận, hai môn này Phật môn võ công quả nhiên không hổ kỳ danh, uy lực tuyệt luân a. Nếu như không phải thấy quỷ đồng tử công lời nói vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ như vậy, Trần Khuynh Địch giờ này khắc này lại vẫn không có phát hiện hắn ở đồng tử công vấn đề kỳ thật phạm một cái sai lầm rất lớn, đến mức tương lai hắn hồi tưởng lại thời điểm tức giận đến hận không thể đưa cho chính mình hai bàn tay. Rõ ràng là đơn giản như vậy logic sai lầm, hắn vì sao lại không phát hiện? Bất quá bất kể như thế nào, hắn hiện tại đã đem đồng tử công vấn đề quên sạch sành sanh, đắm chìm trong đột phá mừng rỡ bên trong. Nhưng mà không đợi hắn đắc chí một hồi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác liền bao phủ toàn thân của hắn. Bất ngờ chính là Ninh Thiên Cơ đạo kia tiên nhân kiếm quang. Sư phụ, kiếm quang không đáp, nhưng lại nhắm thẳng vào Trần Khuynh Địch. Tiên nhân kiếm mang theo một đạo mộng ảo đường cong, hướng về phía Trần Khuynh Địch chính là một cái chém ngang. Một chảm này, liền chém ra một đạo kiếm khí tường, bao trùm Trần Khuynh Địch quanh thân tất cả không gian, không có bất kỳ chạy thục mạng chỗ trống, sát cơ nồng đậm làm cho người khác ngạt thở. Ngoặc kép, đến được tốt, nguy cấp phía dưới, Trần Khuynh Địch không kịp lại nói cái gì. Trực tiếp giơ tay lên, năm ngón tay hợp lại nắm tay. Trong phút chốc, ngập trời tinh khí lang yên toàn bộ thu nạp, hội tụ ở hắn thiết quyền bên trong, lộ ra một cỗ mặc cho ngươi thanh thế ngập trời. Ta tự sừng sững bất động quyền ý, vốn dĩ Trần Khuynh Địch quyền ý tác dụng với bản thân là một loại đem bản thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng quyền ý. Nhưng theo hiện tại hắn lực lượng nội tình tăng lên, quyền ý lực lượng cũng theo đó tăng lên, diễn biến đến cuối cùng, vậy mà ẩn ẩn có chút biến hóa, hơn nữa còn là một loại cực kỳ bá đạo biến hóa. Một quyền này xuống dưới, mặc kệ ngươi có ngàn loại biến hóa, đều muốn ở ta dưới quyền đụng đến tan xương nát thịt, đầu rơi máu chảy. Trần Khuynh Địch trên quyền không có dị tượng, thế nhưng cỗ bá đạo quyền ý lại là không có chút nào thu liễm. Trước đó cho thấy ngập trời uy năng càng là toàn bộ khóa ở nơi này một quyền. Khóa ở cái kia nhìn như thông thường da thịt phía dưới. Cứ như vậy thẳng tắp đón nhận Ninh Thiên Cơ vung ra cái kia một sợi tiên nhân kiếm quang. Kiếm quyền tương giao, trong phút chốc, toàn bộ kiếm khí tường liền bị Trần Khuynh Địch đánh lõm một tảng lớn. Trần Khuynh Địch càng là không chút nào dừng lại. Hai chân cùng vận lực, lấy phát kình bí pháp đem bản thân lực lượng ở trên quyền một điểm nổ tung. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ kiếm khí trước đó cho toàn bộ đánh vỡ nát. Mà cái kia một sợi tiên nhân kiếm quang tức thì bị Trần Khuynh Địch vững vàng cầm ở trong tay. Kiếm khí tung tóe, Trần Khuynh Địch trong lòng bàn tay rơi xuống một đạo thật sâu bạch ấn. Nhưng không có chảy ra chút nào máu tươi. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ không gian đều yên tĩnh chốc lát. Sau một hồi lâu, Thuần Dương cung trưởng giáo Chí Tôn, Ninh Thiên Cơ thanh âm mới rốt cục ở trong thủ tọa phong vang lên. Không tệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.